rõ ràng hai gã Ly Hợp Kỳ lại muốn tìm hắn phiền toái. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể khám phá ra vợ chồng chúng ta. Tức thời hãy giao lại túi chữ vật, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Thật sao? Lâm Hiên nở nụ cười. Hai tay chắp sau lưng nhìn mây ngắm gió. Dường như chuẩn bị làm thơ đến nơi. Cặp vợ chồng thấy Lâm Hiên như vậy thì nghi hoặc nhìn nhau. Sau đó không hẹn mà cùng dùng thần thức đảo qua đảo lại trên người Lâm Hiên. Nhưng rõ ràng hắn là Ly Hợp Kỳ không thể sai a, hai ma không muốn nghĩ nhiều. Chuẩn bị tế ma bảo động thủ. Nhưng đúng lúc này, một màn không thể tưởng tượng được phát sinh. Ô ô, tiếng gió trầm trọng vang lên. Cát đá dưới chân như mặt biển cuộn sóng. Kích bắn lên cao vài chục trượng. Nhanh chóng đem cả ba người bao bọc lại. Ngoài mặt tản mát ánh sáng tối đục. Vô cùng quỷ dị, đây là cái gì? Lâm Hiên ứng biến tự nhiên là cực kỳ nhanh chóng. Linh khí dâng lên, cửu thiên linh thuẫn đã bảo vệ quanh người. Thực lực của hắn ngày hôm nay. Cửu thiên huyền công không đáng nhắc tới nữa. Nhưng cửu thiên linh thuẫn lại vẫn còn dùng tốt. Đặc biệt là để đối phó với tập kích bất ngờ. Nguồn truyện, truyện phun, quang mang xanh thẳm bao quanh Lâm Hiên. Những hạt cát bắn tới đều bị bật ngược trở lại. Mà lúc này Lâm Hiên mới thấy rõ. Kia đâu phải là cát. Căn bản là một loại chi chu rất nhỏ nhưng dữ tợn hung hăng không sợ chết. Đám hung trùng nhất thời không thể đột phá phòng ngự của Lâm Hiên. Tức thì theo bốn phương tám hướng phân ra. Sau đó bắt đầu nhả tơ. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhưng hắn há lại để đám trùng đắc thủ. Tay áo phất một cái. Đạo đạo kiếm khí bay vút mà ra. Tất cả đều là hỏa thuộc tính. Chém tới những sợi tơ nhện. Quả nhiên tơ nhện bị lửa khắc chế. Đã nhanh chóng bị xé rách chia năm xẻ bảy. Lâm Hiên nhân cơ hội bắn ra khỏi vòng vây. Bay một hơi ra xa mấy ngàn trượng mới dừng lại. Quay đầu nhìn phía sau. Chi chu số lượng lên đến ngàn vạn. Dù vợ chồng cổ ma phản ứng không chậm, kịp thời tế ra ma bảo phòng ngự, nhưng lại không thể đột phá vòng vây. Rất nhanh pháp lực bọn hắn đã không thể chống đỡ nổi. Phòng thủ bị phá tan, truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể hai gã cổ ma bò đầy chi chu. Nhanh chóng bị kéo vào lòng đất, cách chương.